Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 295, chương 294. Thói đời thay đổi, lòng người không cổ. Mori trinh thám phòng làm việc. Thúc thúc, đây là đưa cho ngươi tạ lễ. Tan học cùng Ran đồng thời lại đây, Sonoko đưa lên một tấm Okinoyoko. Buổi biểu diễn hạng nhất tịch phiếu. Đồng thời mang vào còn có hai tấm qua lại vé máy bay. Yoko tiểu thư Hokkaido buổi biểu diễn. Mori Kogoro soạt một hồi liền đứng lên. Tiếp lên phiếu. Nụ cười quả thực muốn ngoác đến mang tai. Hắn vốn định ở trên TV xem. Không nghĩ tới Sonoko trực tiếp cho hắn đưa một tấm vé vào cửa. Không chỉ như vậy, còn chi kỷ vì hắn tiết kiệm được một bút vé máy bay tiền. Hạnh phúc tới quá đột nhiên tương đương, không ngừng nha. Còn có những thứ này. Sonoko cười hì hì đưa lên một cái tay cầm túi. Bên trong là Okinoyoko mới nhất ký tên xung quanh. Vẫn không có đối ngoại đem bán đây. Nghe được còn chưa đem bán ký tên xung quanh. Mori Kogoro đem cấp tốc đưa tay nâng túi ôm lấy. Ánh mắt như cùng ở tại xem mấy đời người yêu. Conan yên lặng lườm một cái. Cảm thấy cái này truy tinh đến điên cuồng lão đại thúc thực sự là mất điểm. Sonoko đối với Kogoro phản ứng rất hài lòng. Không uổng công nàng suy nghĩ đã lâu muốn đưa lễ vật gì. Cho tới Ran cùng Conan đây. Ngày mai chúng ta cùng đi Kanagawa khu vui chơi chơi 2 ngày. Chi phí ta bao hết. Sonoko, mẹ ngươi an bài cho ngươi chương trình học kết thúc rồi à? Đó là đương nhiên. Ta thông minh như vậy, nhưng là lấy mắc điểm qua ta mẹ cửa ải kia. Thời gian ngắn như vậy học xong nàng mẹ sắp xếp các loại phòng thân chương trình học. Đủ khiến nàng đắc ý. Tốt lắm a, lần này chỉ cần theo ta đồng thời luyện karate đô. Sẽ không như vậy mệt mỏi. Ran cũng hài lòng. Sau đó có Sonoko cùng với nàng đồng thời luyện karate đô. Không chỉ có cái bạn, Sonoko chính mình cũng có năng lực tự vệ. Tuy rằng không có khả năng lắm đạt đến nàng trình độ. Nhưng nguy hiểm cho thời khắc phòng thân nghĩ đến là được rồi. Là nốt, chúng ta cũng rốt cục có thể đi xem Kanagawa khu vui chơi pháo hoa. Có người nói ở sân trượt băng tầm nhìn cực kỳ tốt. Vừa vặn có thể nhìn thấy từ pháo đài phương hướng phóng ra pháo hoa. Nghe Sonoko cùng Ran thương. Lượng làm sao chơi? Mori Kogoro từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Hai cô bé đi ra ngoài có thể hay không quá nguy hiểm. Không cần lo lắng rồi. Ta dự định gọi lên A-san đồng thời. Kamikawa cũng đi à. Cái kia là không sao. Nghe được Kamikawa-san đi. Mori Kogoro yên tâm nằm về sofa quay về Yoko xung quanh cười ngớ ngẩn. Kamikawa-san tên kia vẫn là rất đáng tin. Có hắn ở hắn yên tâm. Hơn nữa Sonoko đại tiểu thư rõ ràng đối với tiểu tử kia thú vị. Cũng không cần lo lắng Kamikawa-san đánh Ran chủ ý. Hắn còn có thể an tâm đến xem buổi biểu diễn. Quả thực hoàn mỹ. Nhìn đến Conan, Mori Kogoro đứng dậy liền cho đầu hắn đến rồi một đấm. Lật cái gì Byakugan đây? Conan oan ức ôm đầu. Hắn Byakugan rõ ràng đã sớm vượt qua. Bên kia hai cô bé chính trò chuyện hài lòng. Hoàn toàn không chú ý tới bên này tình hình. Conan oan ức, nhưng không nơi kể ra. Ngươi cùng San Sao Kun nói rồi sao? Ta còn không nói với hắn đây. Ta hiện tại đi cho A-san gọi điện thoại. Cùng Ran trêu ghẹo xong. Sonoko cười hì hì ôm điện thoại di động đi đi ra bên ngoài. Kamikawa-san chính đang phòng ngủ làm bài tập. Thả ở điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo người. Khóe miệng hắn hơi dương lên. A-san. Trong điện thoại truyền đến Sonoko lanh lảnh mà có sức sống âm thanh. Buổi chiều tốt. Sonoko. Thật dài một quãng thời gian không nghe Kamikawa-san âm thanh. Nghe được hắn vấn an. Sonoko tâm tình dị thường nhảy nhót. Sáng ngày mốt có rảnh không? Ta dự định mời ngươi cùng Ran bọn họ ra ngoài chơi. Khoảng thời gian này vẫn đang bận. Lúc này mới có thời gian báo đáp các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói. Sonoko có chút ngượng ngùng. Dù sao nàng báo đáp thực sự là có hơi lâu. Tốt, đi đâu? Kanagawa. Kanagawa cách Tokyo cũng không phải xa. Lái xe đi cũng rất nhanh, còn có Ran cùng Conan sao? Có muốn hay không ta lái xe? Ừ, đầu bên kia điện thoại. Sonoko trên mặt mang theo trộm hỉ. Gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vốn là dự định nhường Kamikawa-san lái xe. Đến thời điểm nói không chắc có thể ở trên xe đem lễ vật đưa đi. Trượt băng, pháo hoa, Kamikawa, không biết nghĩ tới điều gì. Sonoko sắc mặt đỏ bừng che mặt. Cúp điện thoại, Kamikawa-san không thế nào nghĩ làm bài tập. Ngược lại ngày mai cuối tuần, đến thời điểm trở về lại viết cũng được. Hắn hai bước đi tới bên giường. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Ngày mai buổi sáng, Kamikawa-san lái xe tới đến Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Sonoko ba người ăn mặc áo bông mang theo khăn quàng cổ đứng ở ven đường chờ hắn. Conan lúc này không có mặc hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng Konishi trang. Phỏng chừng cũng là cảm thấy lạnh. Mở cửa xe, Conan gọn gàng bò lên trên ghế phụ. Đem chỗ ngồi phía sau để cho hai nữ sinh. Ngày hôm nay làm sao không có mặc ngươi Konishi trang? Kamikawa-san nhíu mày. Hắn có thể còn nhớ nhiều lần trời đất ngập tràn băng. Conan còn ăn mặc Konishi trang. Conan liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đúng hay không ngốc? Này mùa đông ta không sợ lạnh sao? Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, là ta ngốc, ngươi cũng sợ lạnh. Ô tô một đường từ Tokyo lái về Kanagawa. Chỗ ngồi phía sau hai nữ sinh không biết lúc nào ngủ. Conan ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Uy, tại sao ta cảm giác ngươi tốt nhàn a? Không phải cao ba sao? Người ảo giác, hắn nơi nào nhàn? Mỗi ngày đến trường, sau khi tan học còn phải về nhà làm bài tập. Ạch, viết xong bài tập hình như là rất nhàn. Như người khác vì khảo cái đại học tốt, còn muốn đi lên các loại lớp bổ túc. Nào giống hắn, viết xong bài tập liền không muốn xem sách học tập. Hắn thậm chí không muốn viết bài tập. Thật ước ao ngươi lên tiểu học năm nhất. Năm nhất bài tập có thể thiếu nhiều. Lấy Conan này đầu óc, phỏng chừng mấy phút liền có thể đem bài tập viết xong. Cắt tương đương ngươi cho rằng ta nghĩ à. Hắn tình nguyện chính mình ở lên cao trung. Mỗi ngày cùng một đám học sinh tiểu học cùng nhau. Hắn cảm giác hắn đều muốn thoái hóa. Nói xong, hắn ý thức được cái gì? Mau mau nhìn về phía kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bên trong, hai nữ sinh dựa vào nhau đang ngủ say. Xem ra là không nghe hắn vừa. Hắn vừa có thể không hề giống cái người bạn nhỏ. Kamikawa-san cười khẽ hai tiếng không có trả lời. Người nhưng là thế giới này nhân vật chính a. Người biến trở về đến rồi. Thế giới thời gian cũng là biến trở về đến rồi. Mori tiên sinh đây. Hắn a, đi Hokkaido xem Yoko tiểu thư buổi biểu diễn. Sáng sớm hôm nay lại không hiểu ra sao cho hắn một quyền. Thực sự là không nghĩ ra vị đại thúc này trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Xem ra ngươi đối với Mori đại thúc rất có oán niệm a. Liền thúc thúc đều không kêu. Nào có. Conan cảnh giác lên. Lời này nếu để cho thúc thúc biết rồi, đầu của hắn không thể thiếu lại phải bị mấy quyền. Như thế cảnh giác làm gì? Sợ ta cáo trạng. Ta là loại người như vậy sao? Conan mở to nửa tháng mắt thấy hắn. Trực giác nói cho hắn, Kamikawa-san chính là loại người như vậy. Nhìn vẻ mặt này, Kamikawa-san rất muốn cho hắn một quyền. Làm sao cùng Amuro Turu vẻ mặt giống thế? Hắn ở đâu là loại người như vậy? Hắn như thế chính trực một cái Miyoshi thanh niên. Làm sao đến trong mắt bọn họ thay đổi? Thói đời thay đổi, lòng người không cổ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.